Chương 74, đột phá, đế hoàng chi tượng. Đại gia nhanh hơn cùng một nơi giết hắn ông lão kia một mặt ngơ ngác, hắn chẳng thể nghĩ tới Tần Kiếm Ca lại đột nhiên lâm trận đột phá. Đối phương ở không thể đột phá trước đã có thể bọn họ chống lại, chớ nói chi là sau khi đột phá, nghĩ đến đây lão giả liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Ngay tại hắn vừa muốn động thủ, lại là thân thể chìm xuống, một luồng lệnh hắn nghẹt thở khí thế áp bách ở trên người hắn. Tại sao đối phương phá hư cảnh cao thủ nhanh như vậy liền tới rồi? Khó nói chư vị đại nhân thất thủ. Lão giả bị áp bách không thở nổi, nhìn về phía bên cạnh hắn những người kia, cũng như vậy. Đồng thời cũng là đờ ơ y đầu góc nghi hoặc, sáu vị phá hư cảnh cao thủ, lại không ngăn được đối phương ba vị. Đối mặt với phá hư cảnh cao thủ, hắn nào có đường sống, rất là thức thời nhắm mắt lại. Một bên khác, Tần Kiếm Ca đột phá vẫn đang kéo dài. Trên đỉnh đầu cái kia màu sắc sặc sỡ linh lực vòng xoáy đã mở rộng đến trăm trượng lớn nhỏ, thậm chí chu vi mấy trong vòng 10 dặm thiên địa linh lực cũng bị hấp xả lại đây, liên tục không ngừng mà tràn vào đến Tần Kiếm Ca cơ thể bên trong. Như vậy dọa người linh lực đủ để căng nứt một tên thần du cảnh chi nở tầng võ giả, nhưng đối với Tần Kiếm Ca mà nói lại là như muối bỏ biển. Cơ thể bên trong phảng phất như là một cái động không đáy giống như vậy, không ngừng mà cắn nuốt tràn vào cơ thể bên trong linh lực. Đại cổ linh lực dọc theo công pháp vận chuyển lộ tuyến chạy xuôi, ở trong quá trình này lại có đại lượng linh lực tràn vào thân thể ở trong. Thân thể mỗi một tế bào như là đói bụng dã thú, đồng dạng không ngừng mà cắn nuốt những cái linh lực. Loang thoáng, Tần Kiếm Ca có thể cảm nhận được chính mình cường độ thân thể cũng ở một chút tăng cường. Đầy đủ kéo dài gần một phút thời gian, linh lực vòng xoáy mới chậm rãi thu nhỏ lại. Đến lúc cuối cùng một tia thiên địa linh lực tràn vào Tần Kiếm Ca cơ thể bên trong, Tần Kiếm Ca rơi vào vắng lặng ở trong. Một hơi, hai tức không biết quá mấy hơi thời gian, Tần Kiếm Ca lần thứ hai mở hai con mắt, cùng lúc đó, một luồng khí thế bao phủ ra, trên thân cũng có vài sợi vàng nhạt khí vần quanh. Cái kia vài sợi vàng nhạt khí, ở Tần Kiếm Ca sau lưng chậm rãi đan dệt, hóa thành một cái cao đến mười mấy trượng mơ hồ hư ảnh. Ở nước có thể thấy rõ đạo hư ảnh này trên người mặc long bào, lưu ly chuối ngọc trên mũ miệng, mặc dù không thấy rõ đạo hư ảnh này mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một luồng uy nghiêm khí. Đạo hư ảnh này hiện thân thời gian, giữa bầu trời tựa hồ là lập tức trở nên sáng ngời, tử vi tinh thần treo cao soi sáng mà xuống, một vệt màu tím nhạt tinh quang rơi vào cái bóng mờ kia bên trên, cho đạo hư ảnh này bằng thêm mấy phần cao quý vẻ. Uy nghiêm, cao quý. Đây là đế hoàng chi tượng toàn bộ thiên nguyên thành vào đúng lúc này cũng chấn động, cái kia cao cao đứng sừng sững trên không trung hư ảnh, chấn nhiếp bọn họ tâm. Thiên hàng dị tượng, lại là đế hoàng chi tượng, vậy sẽ khiến những cái nguyên bản liền cực kỳ tôn sùng Tần Kiếm Ca bách tính, vào đúng lúc này đối với Tần Kiếm Ca tôn sùng, đạt đến cực điểm. Được lắm đế hoàng chi tượng mang thanh bình nội tâm chấn động không ngớt. Kỳ thực trong lòng hắn đối với Tần Kiếm Ca có thể hay không tranh cướp vương vị vẫn là cảm thấy hy vọng không phải là đặc biệt lớn, nhưng lần này nhưng thay đổi chủ ý đế hoàng chi tượng, vậy thì đại diện cho tương lai, hắn nhất định sắp trở thành một đời đế hoàng. Trong lầu các, bên cạnh cửa sổ, đái tâm địch khỏe miệng hất lên một nụ cười, trong mắt lại càng là tự hào cực kỳ, đây chính là hắn yêu thích người. Đạo kia đế hoàng hư ảnh kéo dài mười mấy tức về sau liền chậm rãi nha tờ đi. Hô cuối cùng cũng coi như đột phá, bất quá lần này làm ra cái này đế hoàng chi tượng, sợ là lại muốn gặp phải không nhỏ phiền phức Tần Kiếm Ca có chút bất đắc dĩ, vật này là hệ thống tự ý làm ra đến, còn Mỹ danh viết là trợ giải dân tâm. Bất quá, phiền toái thì phiền toái chứ, ngược lại hắn không có gì lo sợ. Tần Kiếm Ca ánh mắt kiên định, cái này đại tần tương lai nhất định là thuộc về hắn. 18 năm tháng 11 năm 16 viết, siêu tầm mấy 381.